Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng 8 năm Mậu Tuất. Như thường lệ là chúng ta tiếp tục học về cái bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 62, mà chúng ta đang đi ngang cái chương gọi là Quán Chúng Sanh, chương thứ 7. Thưa quý vị, là một tuần qua thì chúng ta không có học là vì tôi bận đi cái công việc ở tiểu bang khác, và hôm nay chúng ta tiếp tục. Thì nói về cái bộ kinh Di Ma Cật này thì các vị thấy chúng ta đi từng đoạn, từng chữ, từng ý, nó vô cùng sâu sắc. Vì vậy mà tôi mong rằng chư huynh đệ hãy cố gắng. Cái điều mà chúng tôi xin chia sẻ vài phút đầu đó là, thứ nhất là cái vừa qua cái ngày lễ Trung Thu mà của các em, tôi có những cái kỷ niệm, dù là bây giờ mình bắt đầu đã cao, có cái tuổi trong cuộc sống, nhưng mà ngày lễ này nó rất là hồn nhiên. Và cũng cuối tuần này tại nơi trú xứ của tôi thì các em gia đình Phật tử nó cũng tổ chức cái ngày Trung Thu vui cho cái giới trẻ. Ngày Trung Thu cách đây 23 lần mùa thu về trước đó, thì chúng tôi bắt đầu tập tành nói Phật Pháp. Nghĩ mới đó mà đã trải qua 23 lần. Và cũng chính mùa Trung Thu này, cách 25 năm về trước, tôi bước chân đến đất Sài Gòn để rồi mình đi học vào trường Phật học. Như vậy ngày hôm nay sở dĩ tôi nhắc như vậy là dựa trên cái mốc hiện tượng vật chất để nói về thời gian. Tôi có lời gửi lời tri ân đến toàn thể những bạn bè, những Phật tử ít nhiều đã viễn trình với tôi, đã lo lắng cho tôi mấy mươi năm qua. Sở dĩ tôi nói như vậy là tại vì có một vài Phật tử sau khi chúng tôi rời đất Sài Gòn về Trùng Hưng, một ngôi chùa dưới quê, rồi sau đó qua Mỹ, có nhiều vị gần 20 năm qua không có dịp gặp lại chúng tôi. Thế rồi hôm nay thì các vị cũng là một cái duyên khi tôi có một cái chú Phật tử ngày xưa là một trong những đồ đệ mà theo tôi làm đệ tử đầu tiên, có một cái sự cố tai nạn mất. Nhờ vậy mà cũng có cái nhân duyên là một số Phật tử xưa thời chúng tôi mới về Sài Gòn, ở cái đất Bà Chiểu, nơi xóm Dường Cao. Thì sau khi đó thì xóm Dường Cao, một số cái nơi bị quy hoạch gọi là giải tỏa thì các vị đi đâu? Chúng tôi cũng không có cách nào liên lạc được. Vì khi về quê, sau khi về quê, lo cái việc trùng hưng ngôi cổ tự, rồi sau đó lại đi qua Mỹ. Thành ra không có cái cơ hội để mà thăm viếng các vị. Và khi từ khi đi hải ngoại ra hải ngoại tới nay cũng chưa có cơ hội lần nào được trở về lại quê hương để gặp gỡ các vị. Mà giá như tôi nói lời thành thật, nếu như tôi có cái lần nào về lại quê hương thì tôi cũng không thể đi thăm hết các Phật tử được. Bởi vì cái cuộc sống mới đó mà nó đổi thay đã 25 năm rồi. Kể từ khi tôi ở mảnh đất Bà Chiểu. Thành ra bây giờ ngồi xét lại thì tôi xin chân thành. Chỉ xin gửi gắm cái lời thăm hỏi, lời biết ơn. Bởi vì những Phật tử ngày xưa, bây giờ một số quý vị đã ra đi. Coi như còn lại, so lại 20 mấy năm qua, thì còn lại cái số rất là ít. Mà kính thưa các vị, giờ này tôi chỉ xin gửi lời biết ơn. Và nếu còn Phật tử đạo hữu nào còn khỏe mạnh thì chúng tôi rất là vui mừng. Bởi vì mới đó mà nếu nói rằng là 100 năm cuộc đời thì đã 1/4, mà nếu nói 60 năm cuộc đời thì hơn 1/3, mà nói ngắn hơn cuộc đời nó không có hứa hẹn tuổi tác đối với một ai. Bằng chứng là cái anh đạo hữu Phật tử tôi nó chỉ 42 tuổi. Chỉ vì một cái tai nạn đi chở hàng về để buôn bán nuôi vợ, nuôi con. Đi trong đêm khuya. Rồi đoạn đường chỉ dấp một khúc cây ngã xuống và không ai hay. Rồi sau đó rồi coi như vĩnh viễn hết một cuộc đời. Hết một cuộc kiếp hiện tại. Như vậy thì cái sự sống chết các vị thấy rõ rồi. Mỗi lần tôi nghe một cái tin của người thân nào ra đi, dầu tuổi nhỏ tuổi lớn, thì coi như tôi cũng biết rằng kế đó sẽ tới mình. Như vậy cuộc đời nó không có hứa hẹn, thì tất cả chư huynh đệ, chư quyến thuộc chúng ta hãy cố gắng. Nếu một ngày nào đó, nó qua một ngày, mà mình không có cái tâm niệm lành, không có lời nói lành và không có một hành động lành, là coi như chúng ta uổng phí vô bổ một ngày. Thì chúng ta biết điều đó rồi, để chúng ta cố gắng làm sao trong một ngày qua, nhất là 12 tiếng đồng hồ của ban ngày, chúng ta luôn luôn lấy cái điều lành để chế ngự những cái ác pháp. Mỗi lần cái tư tưởng chúng ta khởi lên một cái nghĩ xấu xa, chúng ta phải cố gắng đoạn trừ nó. Mỗi lần ý nghĩ chúng ta muốn làm một hành động xấu xa, chúng ta hãy cố gắng đoạn trừ nó. Mỗi lần chúng ta khởi lên một ý niệm lành, chúng ta phải cố gắng cho nó mạnh mẽ lên, phát huy lên. Và mỗi lần chúng ta đã làm được điều lành rồi, chúng ta phải cố gắng làm. Dù cuộc đời này nó bao nhiêu là chông gai, bao nhiêu là thử thách. Cái đó mà Đức Phật dạy trong 37 phần trợ đạo đó, nó gọi là tứ chánh cần. Đó là bốn cái việc chân chánh cần làm của người, của con người, của người đệ tử Phật môn. Cái xã hội ngày nay nó đầy dẫy những cái thương đau. Như tôi thấy hôm qua tôi ngồi tôi kiểm tra lại trên mạng, coi lại trên mạng. Tại nơi quốc nội của mình, tại Việt Nam của mình, 6 tháng đầu năm thôi. 6 tháng đầu năm 2018 mà đã có 8.999 vụ tai nạn xe cộ. Đó là vụ lớn đó nghe, chứ tôi chưa nói vụ nhỏ. 8.999, chỉ còn một vụ nữa là 9.000, đó là tổng kết 6 tháng đầu năm. Mà có 8.999 vụ tai nạn xe cộ chết người lớn. Có 4.103 người chết và 7.027 người bị thương. Có người thì bị thương tật vĩnh viễn, có người thì bị thương tật phân nửa cuộc đời, vân vân. Cho nên các vị thấy nó quá nhiều cái thương đau. Như vậy thì những cái quan hồn, những cái người chết như vậy gọi là hoạn tử, thì thật sự ra khó có thể siêu thoát được. Mà những cái điều này nó cũng là do quan trái, do sát sanh mà ra, do tạo những nghiệp không lành mà ra, cái nhân ở trong cái qua rồi, để rồi ngay nơi cái cuộc sống hiện tại có những cái chết hoạn tử. Thì bây giờ chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta biết điều đó rồi, chúng ta cố gắng tạo cho ba nghiệp thân, ngữ, ý ngày nó một lành mạnh hơn, ngày một trong sáng hơn, để cuộc sống chúng ta hoặc kiếp hiện tại hoặc kiếp sau này nó không có những tình trạng chết quạnh tử. Nếu chúng ta không học Phật rõ ràng, không hiểu được cuộc đời này là nhân duyên giả hợp, thì khi chúng ta chết quạnh tử như vậy, chúng ta tiếc nuối, hãi hùng, thậm chí chúng ta đọa trong ba cái đường dữ, bởi vì chúng ta có một cái sự giận dữ tức tối. Vì vậy mà thưa với các vị, nếu chúng ta trong gia đình, trong cái chòm xóm, chúng ta có người thân, người quen mà chết quạnh tử như vậy, chúng ta hãy tạo cái năng lượng lành để chuyển hóa. Chỉ có nhờ tâm lượng lành của số đông tạo những điều phước đức thì mới chuyển hóa được những người chết quạnh tử đó. Kính thưa các vị, là cái đoạn văn trước á, thì tôi có luận giải đưa ra cho các vị thấy đó là nói về vấn đề ma. Khi nói về vấn đề ma thì không phải ai cũng gặp ma. Mà ma đây á, gồm có tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Như vậy ma mà gọi là tử ma, gọi là ma chết, thiên ma vân vân, những thứ đó ở đâu? Mà tại sao có người gặp, có người không gặp? Thưa các vị, sở dĩ đặt ra như vậy, nói ra như vậy để nói rằng cái tâm lực của chúng ta, nếu ai mà nhẹ dạ cả tin, ai mà tâm hồn yếu đuối, đạo đức suy kém, phước mỏng nghiệp dài, thì sẽ bị gọi là ma trơ quỷ lòng. Còn nếu chúng ta giữ được cái lập trường, giữ được cái tấm lòng trượng phu quân tử, chúng ta có cái sự dũng mãnh, chúng ta không có tạo những ác nghiệp, thì dầu có ma trơ quỷ lộng đi nữa, nó cũng không bao giờ dám hiện hình trước mặt chúng ta. Bằng chứng chư tổ có đưa ra một câu chuyện gọi là Thiên Lý Mã. Câu chuyện Thiên Lý Mã này nhằm để nhắc chuyện cho những ai nhẹ dạ khả tin, cả tin phước mỏng nghiệp dài, thì bị con Thiên Lý Mã này nó ăn thịt. Nói rằng là có một con yêu tinh, nó hóa thành con ngựa tên là Thiên Lý Mã. Nhiều người mua con ngựa ấy đem về cưỡi thì bị nó ăn thịt. Con ngựa ấy, con Thiên Lý Mã nó rất giỏi, nó có một sức mạnh vô địch, nó thường hay chở người đi xa, chạy rất nhanh, mà hễ mà nó đi ngang cái đoạn đường vắng, cái khu rừng vắng á, thì nó quay lại nó hỏi rằng: này ông chủ thấy tôi chở như vậy, chạy như vậy, ông có thích không? Ông có vừa ý không? Thì ngồi trên lưng con ngựa đó mà nghe hỏi, chưa kịp trả lời hết câu thì coi như là cái người chủ đó té nhào xuống đất và bị con yêu đó ăn thịt. Mà nhiều người như vậy, nhiều người cứ cởi con ngựa này rồi mất tích luôn. Cho đến một hôm, có một chàng tráng sĩ tinh thần dũng mãnh cởi con ngựa ấy đi Thiên Lý, và cũng đi ngang qua một khu rừng vắng âm u. Và cũng có người ấy, nó quay lại nó hỏi ông chủ: ông chủ thấy tôi chở như vậy có thích không? Có vừa ý không? Người tráng sĩ kiên cường rút cái thanh gươm kề vô cái cổ con ngựa, hỏi: theo ý nhà ngươi, thanh kiếm này có bén không? Thế là con yêu tinh kia khuất phục, phù phép coi như tan biến hết, mà phải chấp nhận làm cái loài súc sanh, loài ngựa suốt đời. Như vậy cái câu chuyện này đưa ra để tôi muốn nhắc cho các vị một điều rằng, nếu chúng ta theo đạo Phật, chúng ta tu hành, và chúng ta cứ nhẹ dạ cả tin, nghe cái khúc cây có ông thần cũng tin, nghe cái nơi bìa rừng kia có con quỷ cũng tin, nghe dòng sông kia có con ma cũng tin, thậm chí ở trong nhà mình cái gì cũng coi như là tin tưởng người kia nọ, thì coi như con người đó trở thành một con người yếu đuối, con người yếu hèn. Tại sao con người mình không tin? Giữa con người với con người có khi mình không tin cái chánh pháp, mình không tin, mà mình tin những cái điều nó vớ vẩn, nó mờ mờ, đêm tối như vậy. Cho nên con người, từ đó mà con người trở thành một cái lo sợ, con người trở thành một cái yếu đuối, cho nên vì vậy mà mới có ma trơ quỷ lòng. Còn chúng ta hãy tập như chàng tráng sĩ kiên cường kia. Bao nhiêu chàng khác bị nó ăn thịt là tại vì khi một cái con tướng mã thiên lý mã như vậy mà nó hỏi một cái thì coi như hết hồn hãi hùng, mất cái bình tĩnh. Thế thì trong cái sự mất bình tĩnh đó, cho nên người ta gọi là ma bắt xem mặt người ta. Cho nên các thầy tu mà không giải thích rõ ràng mà đi nói cái chuyện ma chuyện quỷ để hù dọa người khác là tu dở ẹt và chưa có phước đức gì hết, chưa có trí tuệ gì hết. Cái chuyện của thầy tu không phải là cái chuyện đi bắt ma bắt quỷ. Cái chuyện của thầy tu không phải là nói cái chuyện hoang đường. Bởi vì cái chuyện đó tại sao gọi là hoang đường, gọi là sao là huyễn hoặc, là tại vì đâu phải ai cũng thấy ma. Trên cuộc đời này đâu phải ai cũng thấy ma, ai cũng gặp ma. Như tôi đã nói, người mà có phước đức, có trí tuệ, người mà có cái đạo hạnh thì ma cũng phải khiếp sợ chứ. Bằng chứng ở ngoài đời người ta đưa cái câu chuyện ra Alibaba và cây đèn thần đó. Alibaba và cây đèn thần. Alibaba là coi như là một cái chàng tráng sĩ mà làm cho ông thần đèn ấy phức phục mà. Người đời họ còn giáo viết những câu chuyện như vậy. Hà hố người đệ tử Phật mà còn đi sợ chuyện ma, chuyện quỷ. Thì mình đâu phải là đệ tử Phật, mình đệ tử ma. Bởi vì khi mình đã quy y, mình có cái pháp danh được ông thầy nào đó quy y cho mình, đặt cho mình pháp danh, thì đã có nói là quy y Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Quy y Phật rồi vĩnh viễn không y, quy y trời thần quỷ vật. Mà người đệ tử Phật mà đi sợ chuyện ma, đi cúng ma, đi lại ma thì coi như là thuộc mình đệ tử của ma rồi, chứ đâu phải đệ tử Phật. Cho nên tôi nhắc nhở cho quý Phật tử, ai có thích thì nghe, không bằng lòng thì thôi, tôi nói thẳng các vị. Bởi cho nên bộ kinh Nhiếp Ma Cật đã tuyệt vời từng chữ, nói là nó toát hết cái ý nghĩa sâu sắc. Đó thì tôi lấy cái câu chuyện mà Thiên Lý Mã đó, rồi một hồi sau khi giảng xong tôi đăng lên cho các vị đọc lại. Các vị mới thấy nó sâu sắc cỡ nào. Bây giờ mình đi tiếp cái đoạn văn kỳ rồi. Kỳ rồi các vị nhớ là cái đoạn văn là do sau khi Ngài Duy Ma Cật cũng như Ngài Đại Trí Văn Thù đối đáp với nhau rất là thâm sâu. Thì trong bấy giờ có một vị thiên nữ rải hoa tung té để cúng dường. Các vị nhớ tới đó rồi ha. Rải hoa tung té để cúng dường. Thì bây giờ thì cái hoa đó đó, nó rơi, nó làm cho các vị thinh văn á, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, phủi không ai gì kịp. Còn các vị Bồ Tát á, thì nó rơi tới đâu, nó rớt tới đó. Nó rơi trên cánh tay, nó rớt xuống, nó rơi trên đầu, nó rớt xuống. Nó không dính vào đâu. Ngài Xá Lợi Phất là đại diện cho hàng thinh văn á, mới nói với thiên nữ rằng là cô không nên làm việc ấy. Nếu mà cô làm như vậy, coi như là sái với luật của Phật môn. Bởi vì chúng tôi thì không thể thọ nhận, không thể để nó bị vướng như vậy. Thì Ngài Thiên Nữ mới trả lời là hoa chúng tôi rải thì hà khớ gì mà vướng các vị. Cũng như các vị Bồ Tát kia, người ta đâu có vướng chỗ nào đâu. Cho nên là do cái tưởng của Ngài mà thôi. Do cái tưởng. Thì mới đưa ra một cái điều rằng là giống như mình, cái người nghiện rượu, rượu nó làm không sai người, rượu nó không làm cho sai người, mà do người tự mê, tự đi tìm rượu uống cho nên mới làm sai. Chứ nếu nói rượu là nguyên nhân của tội lỗi, của xấu xa, thì tại sao miếng rượu là nó làm cho những cái bằng hữu gặp nhau, để rồi nó gây duyên kết nghĩa, để rồi tạo những cái điều tươi đẹp cho cuộc đời, làm sao? Như vậy thì cái điều thứ hai là hoa bất mê nhân mà nhân tự mê hoa. Cũng như cái hoa kia nó không làm cho người, nó không hề quyến rũ người mà tự người đi tìm nó rồi đắm đuối với nó. Cho nên các vị thấy giữa hai cái tư tưởng Thinh Văn và Bồ Tát nó khác nhau một trời một vực là như vậy. Đối với cái hàng Thinh Văn á, thì phủi bỏ cái sáu trần. Đối với hàng Bồ Tát thì sáu trần kia nó lại là sáu cảnh thôi. Sở dĩ nó là trần, nó dính là tại vì mình chưa có vững cái tâm của mình, cho nên bị sắc thinh hương vị xúc pháp nó lôi kéo. Còn với hàng Bồ Tát, nó là cảnh. Bởi vì các ngài trở về, đang từng bước và đang trở về với cái thể tánh an nhiên rồi. Cho nên các ngài nhìn cái các pháp, nó như vậy là nó như vậy. Các ngài không đam mê, không luyến tiếc, không bảo thủ, không ích kỷ, không chấp chặt, thì sáu trần kia hay là sáu cảnh kia nó hà cớ gì mà các ngài phải phủi bỏ. Vì vậy mà có câu nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần. Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Nếu như mà ta đã giữ được, ta đã cái tâm ta giữ được, hiểu được cái đạo lý nhất thừa, thì không có cái chuyện gì mà bị, mà bỏ, mà chạy trốn lục trần. Sắc thân hương vị xúc pháp. Mà lục trần mà không có làm cho ô nhiễm, cho nên lục trần bất ố. Tâm ta vẫn an nhiên tự tại trước mọi duyên, mọi cảnh, thì coi như hoàn đồng chánh giác. Cho nên cái bài, cái đoạn mà thiên nữ nói với Ngài Xá Lợi Phất rất sâu sắc. Mà hôm nay tiếp đây. Ông Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ ở tại tỉnh thất này đã lâu chứ? Hỏi rằng, Ngài Xá Lợi Phất hỏi cô thiên nữ đó rằng là cô ở tại tỉnh thất này đã lâu rồi chứ? Thiên nữ đáp rằng, tôi ở tại tỉnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng vậy có lâu chưa? Thì thiên nữ mới trả lời rằng sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên há cũng có lâu hay sao? Ông Xá Lợi Phất lặng thinh không biết phải nói gì. Thiên nữ mới nói rằng bất kỳ cụ đại trí như Ngài Xá Lợi Phất tại sao lại lặng thinh? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng sự giải thoát vượt ngoài ngôn thuyết văn tự, cho nên tôi không biết nói gì. Thì thiên nữ mới nói rằng văn tự ngôn thuyết là tướng giải thoát đấy chứ. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Vì văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải thoát đấy, thưa Ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các pháp là tướng giải thoát. Thế Ngài Xá Lợi Phất mới quay lại hỏi rằng, vậy thì không xa lìa dâm, nộ, si vẫn được giải thoát nữa sao? Thiên nữ nói đúng vậy. Phật vì hạng người tăng thượng mạng mà nói, cho nên phải xa lìa dâm nộ si để được giải thoát. Còn nếu không vì hạng người tăng thượng mạng kia, thì Phật lại nói cái tánh dâm nộ si là tánh của giải thoát. Trời, cái đoạn này nó tuyệt vời lắm. Cho nên tôi đọc hết phần chánh văn rồi các vị. Các vị suy nghĩ. Cho nên học Đại Thừa mà chúng ta có cái rõ ràng, nắm được cái căn bản rồi, chúng ta tiến lên học Đại Thừa nó tuyệt vời là như vậy. Như vậy thì cái bậc thành trụ tụ nhất thiết chủng trí đó, người ta nhìn cái thời gian á, nó không có gì. Bởi vì chúng ta thử nghĩ lấy cái gì làm chuẩn để quyết định rằng đây là quá khứ hay hiện tại hoặc vị lai. Đối với không gian vô cùng, thời gian vô tận mà. Như vậy đối với cái bầu thái hư, cái hầu hư vô này, nó vô thủy dĩ trí vô chung. Vô thủy dĩ trí vô chung thì cái chỗ nào là khởi điểm và nơi nào là kết thúc, mà có đưa ra quá khứ hiện tại vị lai chứ. Như vậy thì nói về cái mặt mà gọi là thời gian là dựa trên hiện tượng vật thể hay còn gọi là vật chất. Như vừa ban đầu vào cái buổi giảng tôi có nói các vị là tôi nhớ lại cái mùa trung thu, cũng mùa trung thu này, cách 23 năm trước tôi tập thuyết trình, tập diễn nói Phật Pháp, mới đó mà 23 năm. Và cũng mùa trung thu này, cách 25 năm trước, tôi từ nhà quê lên Sài Gòn để đi học. Như vậy là tôi dựa ở đâu mà tôi có cái mốc thời gian 23 năm hay là 25 năm? Vậy là tôi dựa vào thời gian cái hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất là cách cái mùa trung thu này, cách 25 năm về trước, tôi từ nhà quê lên Sài Gòn, ở cái mảnh đất vườn cao Bà Chiểu. Và mùa trung thu này, cách 23 năm về trước, cũng từ mảnh đất vườn cao Bà Chiểu. Rồi tôi ghi danh đi thọ giới làm thầy, bắt đầu nhận đệ tử, nhận đồ đệ, rồi có những cái bài pháp đầu tiên. Dù là bài pháp đó bì bổm, đơn sơ, nói nó chưa có thâm sâu, nhưng mà dựa trên cái mốc đó. Như vậy thì dựa trên cái mốc hiện tượng vật thể làm chuẩn để nói rằng cái trôi qua 23 năm, 25 năm đó cho tới giờ phút này thì nó thuộc về quá khứ, và tôi đang ngồi tại mảnh đất Hoa Kỳ này đó là cái hiện tại. Và rồi sau đó thì nó thuộc về tương lai. Chứ sự thật, nếu cái nhìn qua nhất thiết chủng trí của Như Lai thì nhìn qua cái hiện tượng kia, cái thời gian kia bằng cách là thập thế kết pháp dị thành. Mười đời mà nó không từng có cái phản cách ngăn ngại gọi là thập thế. Trong quá khứ, nó có quá khứ của quá khứ. Trong quá khứ, nó có quá khứ của hiện tại, và trong quá khứ, nó có quá khứ của tương lai. Trong hiện tại, nó có hiện tại của quá khứ, hiện tại của hiện tại và hiện tại của tương lai. Và trong tương lai cũng như vậy. Nó có tương lai do quá khứ, tương lai bởi hiện tại và tương lai của tương lai. Như vậy là gọi là chính chứ gì. Nhưng mà thật các gom lại nó chỉ có một. Thì vậy mà 9 cộng 1 trở thành 10. Cho nên vì vậy muốn học cái kinh Niêm Ma Cật này hay là học bộ kinh Hoa Nghiêm thì phải hiểu được thập quyền duyên khởi, mà trong đó cái thứ 8 đó gọi là thập thế kết pháp dị thành môn. Cho nên vậy mà ông sao lại phát hỏi cái cô thiên nữ rằng chứ cô ở tỉnh thất này bao lâu rồi, hoặc lâu rồi chứ? Thiên nữ chỉ đáp rằng là tôi ở tỉnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cổ cao niên. Làm ông sao lại phát đã đại trí như sao lại phát mà còn lúng túng hỏi vậy thì có lâu chưa? Vậy có lâu chưa? Thì ngài thiên nữ, cô thiên nữ nói rằng sự giải thoát của bậc kỳ cụ cao niên há có lâu hay sao? Thế thì ông sao lại phát lặng thinh coi như tịch nguồn, hết nói gì được. Thế thì thiên nữ mới hỏi là nói là bậc kỳ cụ đại trí như ngài sao lại phát mà tại sao phải lặng thinh? Thế thì ngài sao lại phát mới trả lời là bởi vì sự giải thoát vượt ngoài ngôn thuyết văn tự cho nên tôi phải lặng thinh. Tôi biết nói gì bây giờ. Thế thì cô thiên nữ lại tiếp tục là vậy là văn tự ngôn thuyết là tướng giải thoát đấy chứ. Vì sao? Vì giải thoát thì nó ở không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Cũng như văn tự thì đâu ở trong, đâu ở ngoài, đâu ở trung gian. Trời, nó tuyệt vời. Cái lập luận, cái lý luận sắc bén này. Như vậy thế cho nên mà không rời văn tự mà nói giải thoát được, thưa ngài Sa Lợi Phật. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp gọi là tướng giải thoát. Tuyệt vời không? Cho nên vậy thì qua cái nhìn, cái trí tuệ của Đại Thừa thì nghe câu hỏi đó thì chúng ta mới thấy chúng ta sanh cái tâm thương hại cho cái trí tuệ của hàng tiểu thừa. Bởi vì lấy cái gì làm chuẩn? Lấy cái gì đo đạt được thời gian? Lấy sự cũ mới của ngôi nhà ư? Thí dụ như cái ngôi tịnh thất tôi đang ở đây. Khi mà các Phật tử họ mua, thì họ phải biết rằng cái nhà này xây dựng vào năm nào. Thì thí dụ biết xây dựng vào năm nào, thì họ cho rằng cái mốc nào đó thì gọi là cái ngôi nhà mới, rồi mốc nào đó gọi là ngôi nhà cũ. Như vậy cũ mới là dựa vào cái mốc của hiện tượng vật chất do mình quy định ra. Cũng như một cái chúng ta đi tới một cái vườn cây, ta đi tới một vườn cây. Chúng ta thấy cái cây cao, cái cây nào nó cao, nó bự, nó chắc thì chúng ta nói là cây này là lâu năm. Chúng ta thấy cây nào mới mọc thấp thấp, chúng ta cho đó là cây đó thời gian mau. Như vậy thì không vì thấp cao của vườn cây mà cho rằng thời gian có lâu có mau. Thời gian nó không cùng tận. Vậy thì thời gian lâu hay mau là dựa trên hiện tượng vật chất. Tôi nhắc trở lại. Cho nên ngay một điểm đã có ba thời đồng nhau, thì lấy gì để làm mốc thời gian mà cô thông nữ kia trả lời chứ? Giống như tôi thường ví dụ, tôi gõ cái kịch như vậy, gõ cái bàn một cái kịch như vậy, thì nó đã thuộc ba thời rồi. Vừa nghe cái kịch, nó đã trả về cho vật, cho quá khứ, nghe nó hiện tại và nó biến mất trong cái tương lai. Như vậy thì một cái kịch, một cái khải móng tay, một cái chấp móng tay như thế này nó đã có ba thời. Một cái nháy mắt như thế này nó đã trở thành ba thời. Như vậy thì không thể, đối với người mà đạt tới nhất thiết chủng trí, thì biết rằng đối với không gian và thời gian này, nó là vô sự. Ngài Sa Lợi Phất lại cho rằng sự giải thoát vượt ngoài văn tự ngôn ngữ cho nên ngài mới lặng thinh. Nhưng cái cô thiên nữ đáp rằng văn tự ngôn ngữ cũng là tướng giải thoát, vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Văn tự cũng vậy, cũng không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Đây là cái chỗ phá chấp của hàng Đại Thừa. Bởi vì tất cả các pháp nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Cái bài mà chúng ta thường hay đọc, tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà vì con không rõ cho nên theo dòng vô minh trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Chúng ta rõ như vậy. Sự hiện tượng mà chúng ta đang có phiền não, đang có nhiễm ô, đang có ràng buộc là tại vì chúng ta chưa nhận định cái trí bồ đề. Trong cảnh thanh tịnh mà sanh ràng buộc, sanh nhiễm ô là tại vì chúng ta bị vọng tưởng nhiều quá. Mà vọng tưởng điên đảo thì làm sao có cứu cánh niết bàn. Cho nên ngày xưa đối với chư tổ ngày xưa, có những vị theo chư tổ để học tập, chư tổ không hề dạy gì hết. Không hề dạy gì hết, cho nên chờ hoài mà không thấy ông thầy mình dạy hết. Thành ra đắp y, đắp áo, lên đảnh lễ xin học pháp, thầy ông nói chưa. Chờ hoài một thời gian sau cũng không thấy thầy dạy gì hết, cũng lên xin học pháp, thầy ông nói chưa. Còn ngày nay á, tại vì mình vọng tưởng nhiều quá, cho nên tôi cũng mắc cười. Tôi có một cái sư cô năm nay tuổi cũng 70 rồi, gặp bà tôi bên Canada, rồi cũng đem lòng mến mộ gì đó. Nhưng mà mến mộ là của mấy bà nội này, thì mến mộ kiểu như là thấy thầy nào vui vẻ, thầy nào ăn nói lưu loát là mến mộ vậy thôi. Chứ sự thật cái tâm thành đó chưa hiểu gì đó. Cho nên là qua bên đây điện thoại thăm tôi cũng mời qua thăm, qua chơi. Qua cả tuần lễ này tôi cũng đi công việc Phật sự, rồi tôi về tôi cũng mệt mỏi, tôi cũng chẳng nói gì. Mà tôi thấy cái vị này coi như là thấy mình giỏi mà. Cho nên tôi vừa mở miệng ra là hết trước rồi, thành ra tôi còn dạy gì nữa. Thì ngày đó vị này mới xin từ giả tôi đi về. Mới hỏi rằng thầy kêu con qua đây làm gì? Kêu qua đây làm gì? Qua đây để làm gì? Qua đây không thấy có cái lợi ích gì. Ồ, tôi nói vậy thì không lợi ích thì mình hãy nên đi tìm cái chỗ lợi ích đi. Trong tinh thần của tiểu thừa giáo đó, mình đến một vị thầy nào đó mà mình thấy có cái pháp an lạc, dầu cái vị thầy đó có mắng chửi, có đuổi xô đi nữa, mình cũng phải quỳ lỵ giang sinh để mình học pháp. Còn mình tới chỗ nào đó mà mình không thấy an lạc, dầu chỗ đó có cao sang, có đầy đủ như thế nào đi nữa, cũng phải ra đi, không nên ở. Tôi cũng trả lời như vậy. Tôi nói tới đây mà không thấy an lạc, không học được gì thì tôi nghĩ rằng một giờ cũng không nên ở, đừng nói một ngày. Cho nên các vị biết sự tu hành, cái an lạc là ở chính nơi nội tâm của mình. Không ai có thể làm cho mình an lạc được mà do mình. Cho nên nhiều khi tôi cũng ngồi nghĩ lại cũng tiếc thương. Tiếc thương cho những vị tu hành mà không thầy tổ, không dạy dỗ, không lề lối, không phép tắc. Thành ra cho nên ngu nó tầm ngu, nó nhập bầy, mã nó tầm mã, nó nhập bọn. Cái kẻ mà không ra gì thì nó gặp cái thứ không ra gì để nó nhập bầy, nhập bọn. Còn nếu cái kẻ tìm cầu giáo pháp, tìm sự giải thoát, thì càng cao tuổi bao nhiêu, càng dụng công tu tập. Cái chuyện mà đi làm phước đó, thưa các vị, đó là cái chuyện phụ của sự tu tập mà thôi. Cái chuyện mục đích chính của chúng ta tu tập là phải đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, cho nên vì vậy mà theo dòng vô minh, Vì thế mà trong trí Bồ Đề thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thế thì khi tôi nói là tôi ở đây không có pháp giải thoát, không có điều kiện để thời gian để hướng dẫn, mà tôi cũng chẳng có gì để hướng dẫn, thì vị sư ni đó nói, con có chùa, con có nhà, con đàng hoàng, con có nơi ăn trốn ở, có tài sản, con đâu phải nghèo đói, không chỗ ở qua bên này. Nói câu đó cái tôi thở dài, tôi hết hồn. Tôi thấy như là ma nó hiện trước mặt mình. Cái sự giải thoát giác ngộ đã cạo đầu mặc áo rồi, mà còn chấp rằng chùa tôi, nhà tôi có khả năng, tôi có điều kiện. Như vậy thì tôi cái gì? Cho nên tôi trả lời một câu á, đã chấp nhận cạo cái đầu này, mặc cái áo Như Lai này, thì người ta có trét phấn, trét cứt gà sáp vào đầu, cũng phải cúi đầu nhận chịu để xả cái bản ngã. Đã chấp nhận cạo cái đầu này, mặc cái áo này, mà chỉ một cái gì cái bản ngã là có chùa, có nhà, có con, có cháu, có ăn, có chốn ở, như vậy thì giải thoát giác ngộ ở đâu? Cho nên như vậy tôi tắt đài ngang đó, là tôi biết vô phương hết cứu, hết nói. Đó là thiên ma hiện hình. Thiên ma là những cái ma mà nó nặng nề về cái ngã sở hữu, cái vật chất nó không bỏ được. Cho nên cái sự xuất gia tu hành ngày nay mà tôi nhắc nhở là các vị cao niên á, thà làm Phật tử tại gia, thọ giới Bồ Tát tại gia, đừng có cạo đầu mặc áo rồi hừng hãy cái bản ngã, đó là phá Phật Pháp Tăng, bán bỏ Phật Pháp Tăng. Cho nên thầy nào mà gặp mấy cái bà già già mà rủ đi tu này kia đó là ông thầy đó cũng bậy luôn, sai lầm luôn. 60 tuổi trở lên là còn cái gì nữa mà gọi là xuất gia chứ. Xuất gia còn không được, lấy đâu xuất gia. Chỉ trừ ra mấy thằng điên, mấy con điên, mấy thằng khùng. Như tôi nói có cái mấy bữa nay mà nó rần rộ trên mạng ấy, dụ mà cái anh chàng 26 tuổi mà lấy cái bà vợ 63 tuổi rồi cái em chồng nó vô nó chửi. Thì mình nghe là nó chướng thiệt. Nghe là cái bà em chồng này bà vô duyên thiệt. Người ta đang làm đám cưới bà vô bà chửi. Rồi cái coi như là cũng nhiều người bình luận, nhiều người cũng thấy thế gian nè, có nhiều người thương, có người ghét. Rồi cuối cùng anh chàng ở Cao Bằng Lạng Sơn này dẫn bà vợ 63 tuổi về quê mình để ra mắt sớm liền, ra mắt bà con dòng họ, thì cứ nhìn thì mắc cười. Tôi nói thật, cái chuyện đời theo đấy tôi không nói, mà tôi nói thẳng các vị là thì đúng ra ngày xưa người ta nói câu chồng già vợ trẻ là duyên, mà vợ già và chồng trẻ thì đúng là đồ điên lấy đồ khùng, chứ không phải là tiếng ba đời đâu. Nó chướng mắt thật sự, tại vì cái xã hội thì nó không có ràng buộc như ngày xưa, nhưng mà thật các chỉ có cái nền đạo đức nó suy thoái như vậy đó. Rồi vậy là cô dâu đó về gặp bà mẹ chồng nhỏ tuổi hơn mình rồi kêu bằng cái gì? Gặp bà nội chồng lớn hơn mình họ 2 tuổi kêu bằng cái gì? Đúng ra là cái câu mà ngày xưa nói là chồng già vợ trẻ là duyên, mà vợ già chồng trẻ là tiên ba đời. Chứ tôi nói thật sửa lại đi. Chồng già vợ trẻ là duyên, được, có thể chấp nhận coi cũng được một chút. Nhưng mà vợ già chồng trẻ là đồ điên, lấy đồ khùng. Tôi nếu ai ghét tôi ghét, chứ tôi nói là tôi nói thẳng nói thật. Tôi không hề nhung nhượng. Ông trời mà tôi không sợ, tôi sợ con nào thằng nào mà tôi không dám nói. Cho nên thà tôi làm kẻ lưu manh, còn hơn làm kẻ giả danh trí thức. mình ăn nói đúng, đúng chân lý, xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nãy đàm ư kê cổ. Tôi mình không có sợ ai hết. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng nghe là tất cả các pháp, nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải thoát xưa xưa ngày sau là Phật. Vì sao? Vì tất cả các pháp là tướng của giải thoát. Theo người mới tu tập hàng tiểu thừa thì dạy tránh né mọi thế tình. Nhưng đến tinh thần đại thừa thì không cần tránh, mà phải đương đầu mọi duyên, mọi cảnh bằng cái trí tuệ giác ngộ. Tới đây thì tôi lại nhắc cho các vị nhớ câu chuyện mà các vị nghe, chắc các vị cũng nhớ nhớ là ngày xưa có một cái chàng tu sĩ nọ, hồi nhỏ mới 3-4 tuổi gì đó, được cha mẹ gửi cho ông thầy đưa lên núi để tu luyện. Mà tu luyện tới mức độ mà không có tiếp xúc với cái thế gian pháp. Cho tới anh ta tu luyện tới năm anh ta vị thành niên 18 tuổi thì ông thầy mới dẫn anh ta xuống nơi đồng bằng để cho anh ta biết được cái cuộc sống nơi đồng bằng. Giải thích hết cái sự việc này đến con vật nọ. Thí dụ như anh ta tu tới mức độ anh ta không biết cái hiện tượng ở dưới đồng bằng, xuống gặp cái con đen đen cày ruộng. Anh ta hỏi chứ thưa thầy đó là con gì? Ông thầy nói đó là con trâu cày ruộng. Gặp cái con vàng vàng ăn cỏ mà nó cũng giống con trâu. Anh ta nói ở đây cũng là con trâu mà sao nó không cày ruộng mà nó đứng để ăn cỏ thưa thầy. Nói đò con vàng vàng đó là con bò. Rồi anh ta gặp đi đường gặp mấy con chó chạy ra sủa rân trời, người ta đâu biết đấy. Ủa đây con này nó cũng vàng vàng mà sao nó nhỏ quá vậy, là con bò nhỏ thưa thầy. Ông thầy nói không, đó là con chó, vân vân. Cho nên ông thầy phải giải thích tất cả. Cho tới anh ta gặp một cô gái bán lụa rất đẹp, hỏi thưa thầy đây là con gì? Ông thầy nói đó là con hổ dữ đó. Đó là con hổ. Mà con hổ mà nó dồ ra là nó dồ chết đời người đó con. Thế thì dân dân và dân dân. Cho tới khi thầy trò trở về núi, anh ta ngồi nghiền ngẫm suy tư. Cho tới mấy hôm sau thì thầy trò mới ngồi nói chuyện. Ông thầy mới hỏi đệ tử rằng khi con xuống đồng bằng, thầy thấy rằng con quan sát. Thầy hỏi con chứ con chú tâm, con ấn tượng cái việc gì nhất? Thế thì người đệ tử trả lời là con thấy con gì con cũng thấy, con cũng biết rồi. Nhưng mà có một cái con mà con ấn tượng nhất đó thưa thầy, đó là cái con hổ. Con hổ. Thầy nói rằng con hổ nó dồ chết người, nó giết chết đời người. Mà sao con thấy con này nó hiền, nó nhẹ nhàng, nó thơ thả, nó đẹp làm sao đó thưa thầy. Cho nên con mấy nay cái con hổ nó ở trong cái tư tưởng con. Con suy tư nó, con nhớ nó quá thưa thầy. Bằng mọi cách là con phải đem con hổ đó về con nuôi. Để con hổ đó về con nuôi. Thì cái câu chuyện này đưa ra để chi vậy? Để nói rằng cái sự tu hành là ở chỗ làm chủ được lục căn, tự tại với lục cảnh, vén cho được cái màn vô minh, chứ không phải ở chỗ là đóng cốc đêm trường hay là lên trên hang trên núi ở đó. Lên hang lên núi ở đó nhưng mà không tiếp xúc được cái sự đời. Rồi cuối cùng khi gặp sự đời đã chi phối thì cái anh tu sĩ trẻ này chỉ nhớ con hổ mà thôi. Nhớ hình bóng người con gái mà thôi. Cho nên tên tinh thần đại thừa nhào ra trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng, nhào ra cái chỗ ăn chơi xa đỏ, nơi gái đàn, nơi cờ sòng bạc, nơi hí trường, nơi trà đình tủ điếm, mà mình không có bị nhiễm ô, không có bị nó kéo lôi thì như vậy đó mình tu mới chắc ăn. Còn mà mình cứ tối ngày mình bịt mắt, bịt tai, bịt lỗ mũi, bịt cái miệng, bịt kia nọ, nhưng mà khi mở ra thì những cái hình ảnh đó nó tác động, nó hoành hành mình, thì đó là tên tinh thần tu tập còn non kém lắm. Khi mà cô gái, cô thiên nữ đó nói với Ngài Xá Lợi Phất như vậy rồi thì ông Xá Lợi Phất mới tán thán rằng quý quá thai thiên nữ. Vậy thì cô đắc cái gì, cô chứng gì mà cô có được cái sức biện tài như thế? À, thế thì tới đây ông Xá Lợi Phất hỏi cô thiên nữ rằng quý quá thai, khen ngợi, quý quá thai. Như vậy thì cô đắc cái gì, cô chứng cái gì mà cô có được cái sức biện tài như thế? Cô thiên nữ nói rằng tôi không đắc gì hết, cũng không chứng gì hết, nên tôi mới có biện tài như thế. Vì sao? Bởi vì có chứng có đắc ở trong Phật Pháp là người tăng thượng mạng. Chúng ta học hai câu này nữa đó chúng ta nghĩ. Mà xưa nay, đại đa số xưa nay, chúng ta cũng không khác gì Ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta lầm lẫn là tu bước chân vào cửa đạo là chúng ta đề cập tới vấn đề chứng đắc. Như vậy tu hành có chứng đắc mới có được biện tài, có sự hiểu biết của trình độ tiểu thừa như ông Xá Lợi Phất thì làm sao mà vượt qua cái lẽ thông thường đó. Nhưng mà hễ bước chân tới cửa đạo là chúng ta đề cập tới cái chứng đắc. Thậm chí chúng ta mê lầm tới mức độ và tu hành để có được chứng thần thông nữa cơ. Tu hành để có được ngồi đó mà tưởng biết được quá khứ, hiện tại, vị lai nữa cơ. Tu hành để được mà bắt ma, để bắt quỷ, để trừ tà. Tại vì đại đa số thế gian này nó chỉ nghĩ như vậy. Như vậy được lợi ích gì cho Phật Pháp? Như vậy tu hành, nếu chúng ta hiểu rõ ràng về chân lý thì cái sự việc chứng đắc chỉ là trò dụ khỉ của trẻ con. Bởi vì thực tế có chứng đắc gì đâu. Đơn giản thôi, nếu ai đoạn trừ được kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến thì người đó chứng quả Tu Đà Hoàng. Còn ai đoạn trừ cả kiến hoặc và tư hoặc, không có tham, sân, si, mạng, nghi thì chứng quả là hơn. Thì tất cả sự giải thoát thanh tịnh kia là trở về với cái chính mình vốn có, chứ có chứng đắc gì đâu mà gọi là chứng đắc. Khi chúng ta đoạn trừ kiến tư hoặc là chúng ta không tạo ba cái nghiệp ác. Mà không tạo ba nghiệp ác thì làm gì có đọa trong ba đường ác. Thì như vậy không tạo ba nghiệp ác, không đọa ba đường ác thì chúng ta có sự giải thoát, chúng ta gọi là Niết Bàn, gọi là Bồ Đề, gọi là A-La-Hán, bởi vì chúng ta không có phiền não, không có vô minh, nó hoành hành. Mà có trí tuệ nhận thức ngang cỡ đó thì được gọi là A-La-Hán vậy thôi. A-La-Hán là sát tặc là dẹp được giặc phiền não. Mà dẹp giặc phiền não thì đoạn trừ được căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi và ác kiến, mà đoạn trừ được chi mạc phiền não là phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý triều cử ông trầm để đại phóng vật tán loạn thất niệm bất chính tri. Thế là chúng ta đoạn trừ được cái đó thì chúng ta gọi là sát tặc, dẹp được cái vật phiền não. Rồi A-la-hán là vô sanh. Vô sanh là không có trở lại cuộc sống của kiếp người, không có chi phối bởi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. A-la-hán là ân cung, là được nhân thế kính quý, vậy thôi. Chứ có gì đâu mà gọi là chứng quả A-la-hán. Mà quả A-la-hán đó bây giờ là của Tàu đó. A-la-hán quả là của Tàu, người ta tẩy trừ rồi. Của Trung Cộng ta tẩy trừ rồi. Việt Nam thời gian đưa ra xâm bí đao, chứ không phải xâm mà là hết. Chứng bí đao quả. Bây giờ gần đây nó ra cái lon nước gọi là Nha Đam. Ra lon. Xin lỗi, vị là cái mạng tôi đang giảng nó có vấn đề. Cho nên vì vậy mà mấy hôm nay cái mạng Internet, ngay cả Internet tôi đang sử dụng đây là kết nối vô ngay cái trực tiếp sợi dây là có, mà Wi-Fi nó không có, mà luôn cả cái mạng điện thoại tôi đang thu hình đây là cái mạng điện thoại mà ngày hôm qua nó cũng đã có vấn đề. Mà bữa nay tôi giảng dường như tôi thấy nó cũng quay cà sực. Thôi chắc tới đây là chúng ta tạm ngưng là vừa. Rồi thứ năm chúng ta tiếp. Như vậy chúng tôi xin kết thúc lại. Người nào tu hành mà còn nói chứng đắc là tăng thượng mạng, là người chưa có hiểu đạo rốt ráo. Kể cả quả vô thượng bồ đề mà Như Lai cũng không gọi là chứng đắc. Như Lai đã nói này tu bồ đề, Như Lai có chứng đắc gì đâu mà gọi là vô thượng bồ đề vậy thôi. Bởi vì Như Lai luôn sống trong thiện pháp, Như Lai không có tạo những ác pháp, cho nên gọi là Như Lai, gọi là vô thượng bồ đề. Như Lai là trở về cái bản giác thanh tịnh vốn có xưa nay của Như Lai, sống hợp với chân lý, gọi là Như Lai, chứ Như Lai có chứng đắc gì đâu. Cho nên với tri kiến đại thừa, dầu có bồ đề niết bàn cũng chỉ là sự trở về đến cái chỗ cũ của tự tánh mình. Thôi, chúng tôi chào các vị, hẹn gặp lại vào sáng thứ năm. Chúc lành đến toàn thể chư quyến thuộc gần xa. Mong các vị phát khởi học chánh pháp, sống theo chánh pháp và thực hành chánh pháp, để ngay hiện đời nó có an lạc, nó có giải thoát giác ngộ phần từng phần, và cho tới thành tựu vô thượng bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.